Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, biểu diễn hệ. Ngươi, các ngươi. Phùng hiệu trưởng làm sao cũng không nghĩ tới bản thân trước mặt nhiều người như vậy người sẽ bị hai nữ sinh một cuống họng cho giống dọa ngã trên mặt đất. Lập tức vừa thẹn vừa giận, toàn thân run rẩy, tay chỉ hai nàng khí nửa ngày không nói ra lời. Hai nàng lúc này mới phát hiện là Phùng hiệu trưởng, sắc mặt lập tức cứng đờ cứng rắn. Người ta dù sao cũng là một cái hiệu trưởng, mình làm như vậy không khỏi quá không nể mặt người ta. Bất quá hai người cũng là sĩ diện hảo người, chính đấu lửa nóng, nói cái gì cũng không chịu cúi đầu chịu thua. Tất cả đều quay đầu qua không có phản ứng Phùng hiệu trưởng. Phùng hiệu trưởng gặp hai nàng lúc này còn lớn lối như vậy, lửa giận công tâm, ngực một buồn bực, kém chút không có phun ra một ngụm máu đến ngất đi. Các ngươi đều nháo đủ chưa? Trần Siêu Phàm đi tới, sắc mặt tái xanh xông hai người nghiêm nghị nói. Lúc này Trần Siêu Phàm nhìn trước mắt chàng diện, kém chút lập tức quay đầu bước đi. Lão tử cái này co quắp chuyện gì a? Đỗ Thần Vũ cùng Dương Thiếu Vân bị đánh giống như đầu heo. Lôi Yến cùng Tiêu Thấm Nhi cùng hai cái trọi gà một dạng nháo cái không dứt. Nếu là đổi thành học sinh bình thường, đã sớm mẹ nhà hắn tất cả đều cho đuổi ra ngoài. Có thể cái này bốn cái gia hỏa hắn lại là bắt bọn hắn không có cách. Từng cái gia thế hiển hách, từng cái cũng đều là trong nhà kim bảo bối. Sở dĩ hắn đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Có thể cái này một bọn hỗn đản lại hết lần này tới lần khác tình yêu gây chuyện. Bình thường tiểu đà tiểu nháo còn chưa tính, lần này lại làm thành dạng này. Càng nháo càng lớn, càng nháo càng hoang đường. Trần Siêu Phàm lại cũng không nín được tức giận. Trần Siêu Phàm bình thường cũng là vẻ mặt ôn hòa, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nổi giận lớn như vậy nhi. Mấy tên tất cả đều rụt cổ một cái, cúi đầu không dám nói chuyện. Các ngươi tất cả đều cùng ta đến văn phòng đến. Trần Siêu Phàm dùng ngón tay không chút khách khí điểm Đỗ Thần Vũ, Dương Thiếu Vân, Tiêu Thấm Nhi cùng Lôi Yến. Yến Phong biết rõ trò hay không có nhìn, len lén tiến vào trong đám người liền muốn mở chuồn mất. Nhưng Trần Siêu Phàm đã sớm theo dõi hắn, giống to: Yến Phong, còn có ngươi, cút cho ta đến văn phòng đến. Yến Phong lập tức vẻ mặt cầu xin, nói: quản ta chuyện gì a? Ta lại không có chọc ai gây ai. Trần Siêu Phàm lông mày dựng lên, chỉ Đỗ Thần Vũ cùng Dương Thiếu Vân cả giận nói: ngươi đem bọn họ đánh thành dạng này, ngươi còn không có tìm ai gây ai, còn không quản ngươi sự tình. Chuyện này cuối cùng cũng là cái này hỗn đản dùm lên. Kết quả là hỗn đản này vậy mà nếu không quản hắn sự tình, một câu liền đem bản thân cái mông lau sạch sẽ. Quá khinh người. Yến Phong miệng cong lên, lý trực khí tráng nói ra: hiệu trưởng đại nhân, ngươi lời nói này có thể thì không đúng. Không phải ta muốn đánh bọn họ, mà là bọn họ ưa thích bị ta đánh. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Trần Siêu Phàm sững sờ, sau đó nhìn về phía Đỗ Thần Vũ cùng Dương Thiếu Vân, lại phát hiện bọn họ đều là cúi đầu không nói lời nào. Hai mắt nhìn chằm chằm Yến Phong giống như coi như ăn hắn đều không hết hận. Nhưng là bọn họ lúc này cho dù là hận Yến Phong cũng không có lên tiếng. Bọn họ đúng là chủ động gây sự với Yến Phong. Nhiều người nhìn như vậy đây, nghĩ cũng lại không xong. Nếu là lại để cho nhân viên nhà trường xử trí Yến Phong, vậy bọn họ mặt coi như mất hết. Yến Phong cười hì hì nói: ngươi xem đi, chính bọn hắn đều chấp nhận. Không ta chuyện gì, ta đi trước, bye bye. Sau khi nói xong, Yến Phong liền nghênh ngang rời đi, đem một đám người sau lưng khí tóc đều dựng lên. Nhưng chính là cầm hỗn đản này không có cách nào. Ta dựa vào, cái này cũng quá trâu bò đi, liền hiệu trưởng cũng dám cho sắc mặt. Một tên ngạc nhiên nói: hiệu trưởng thế nhưng là trường học lão đại, cái nào đệ tử gặp không phải rất cung kính? Ngay cả Dương Thiếu Vân, Tiêu Thấm Nhi dạng này đại thiếu gia, đại tiểu thư tại trước mặt bọn hắn cũng không dám làm càn. có thể cái này hỗn đản giống như căn bản không cầm Trần đại hiệu trưởng coi ra gì. Chẳng lẽ sẽ không sợ hiệu trưởng đại nhân về sau cho hắn tiểu hài xuyên? Về sau, Trần Siêu Phàm đem những người còn lại tất cả đều mang vào phòng làm việc của mình. Cả buổi mới đem bọn hắn thả ra. Yến Phong, ngươi chờ ta. Dương Thiếu Vân đem nắm đấm nắm đùng đùng vang. Cái trán gân xanh đều bạo đi ra. Cái này trước mặt mọi người đánh mặt. Cái này cựu oán xem như kết đại phát. Sớm muộn có một ngày ta muốn hắn giống một điều chó một dạng quỳ ở trước mặt ta. Đỗ Thần Vũ khuôn mặt dữ tợn. Trong bốn người hắn nhất ngạo khí. Lớn như vậy khuất nhục. Liền xem như giết Yến Phong cũng không thể để cho hắn giải hận. Hắn nhất định phải làm cho Yến Phong sống không bằng chết. Đỗ đại ca, Dương đại ca, các ngươi không có sao chứ? Lý Liên Hạo từ nơi không xa đi tới. Một mặt quan tâm nói. Là ngươi, cút cho ta. Dương Thiếu Vân gương mặt sát ý. Giận dữ hét, nói tới nói lui. Cũng là tên vương bát đản này gây họa. Nếu như không phải hắn, Tô Thành Dũng cũng không khả năng đi gây sự với Yến Phong. Hỏa cũng sẽ không đốt tới trên người bọn họ. Lý Liên Hạo trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng không có dám phát tác ra, mà là một mặt xấu hổ nói ra. Hai vị đại ca, ta biết chuyện này là lỗi của ta, nhưng ta cũng là không có cách nào a. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hướng hai vị đại ca hảo hảo bồi tội. Bất quá bây giờ chúng ta đệ nhất phải đối phó là Yến Phong. Hắn là chúng ta cùng chung địch nhân. Không phải sao? Lý Liên Hạo lão tử của mặc dù là giáo dục cục trưởng, nhưng ở Đỗ gia cùng Dương gia trước mặt liền không bằng cái dám một cái. Không đánh cho hắn một trận, chỉ là để cho hắn lan. Đã là để mắt hắn. Nhấc lên Yến Phong. Đỗ Thần Vũ cùng Dương Thiếu Vân mặt liền bắt đầu co rúm. Lửa giận xông hai mắt đỏ bừng. Hừ, Lý Liên Hạo, ngươi dám nam nhân của ta một lần thử xem. Ngươi có tin không lão nương trực tiếp phế bỏ ngươi. Lôi Yến từ Trần Siêu Phàm văn phòng đi sau khi đi ra. Vừa vặn nghe thấy Lý Liên Hạo, trừng mắt bá đạo nói ra. Ta nhổ vào, đừng không biết xấu hổ. Hắn lúc nào thành nam nhân của ngươi. Người ta nhìn chướng mắt ngươi còn chưa biết. Tiêu Thấm Nhi mặt coi thường đi tới. Sau đó duỗi ra ngón tay điểm Lý Liên Hạo cái mũi. Nói, ta cảnh cáo ngươi, Yến Phong là người của ta. Ai dám động đến hắn một lần, lão nương liền không để yên cho hắn. Lý Liên Hạo trợn tròn mắt, tên vương bát đản kia đến cùng là lai lịch gì? Lại bị hai cái này cô nãi nãi đoạt chết đi sống lại. Tiêu Thấm Nhi đại danh cũng không cần sách, Tiêu gia duy nhất thiên kim. Nếu là vị đại tiểu thư này vừa phát giận, toàn bộ Tiêu gia cũng có thể dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó hỗ hải đều muốn lật trời. Về phần Lôi Yến, một mực đều vô cùng thần bí. Nhưng đắc tội nàng người không phải ngoài ý muốn thụ thương. Chính là biến mất liền cặn bã đều không có. Càng thêm đáng sợ, chuyện này cứ như vậy được giải quyết. Nhưng huyên náo lớn như vậy, cũng không có bao nhiêu người dám đàm luận. Không có cách nào không dám đàm luận a. Đỗ Thần Vũ đám người kia từng cái hung thần ác sát. Ai dám đi nghị luận bọn họ? Lần này bọn họ ném lớn như vậy mặt. Nếu là phía sau đàm luận bị bọn họ nghe thấy được, cái kia còn không bị ghen ghét chết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thì đi phòng học báo cáo. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân sáng sớm liền từ trên giường bò dậy. Đổi lại từ trước tới nay bản thân sang quý nhất, đẹp trai nhất quần áo. Tóc chảy cùng chó liếm một dạng. Tại tấm gương mặt mũi chuyển đến lắc đi. Phải biết, bọn họ tuyển đều là biểu diễn hệ. Biểu diễn hệ người sau khi tốt nghiệp đều cạn cái gì? Làm tài tử chứ. Nhưng có thể làm minh tinh nữ sinh nhất định là một mỹ nữ. Sở dĩ bọn họ kết luận, bạn học của bọn hắn nhất định mỹ nữ nhiều hơn. Lần thứ nhất gặp mặt, nhất định phải lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nói không chừng cùng cái nào xem vừa mắt, trực tiếp liền ôm về nhà. Đánh răng xong về sau, Yến Phong thử lấy răng quát. Ta dựa vào, hắn lại trở nên đẹp trai. Lần này ra ngoài còn không biết muốn tai họa bao nhiêu tiểu cô nương. Xuất phát, Yến Phong cũng là phi thường mong đợi. Lúc trước quyết định tới biểu diễn hệ. Đánh chính là cái này ý nghĩ xấu. Bất quá, hắn vẫn là trên người mặc tê lo lắng. Hạ thân một kiện lớn hoa quần đùi. Trên chân một đôi đột xuất chỉ nửa bước lớn dép lê. Sau lưng ăn mặc chỉnh tề Hàn Trọng ngây ngốc nói ra. Lão đại, người sẽ không phải liền xuyên cái này đi thôi. Yến Phong nhìn mình một chút một thân trang phục. Nói ra, làm sao? Không đẹp trai sao? Đây chính là ta tốt nhất một bộ quần áo. Hàn Trọng vội vàng nói. Soái nhưng lại soái. Bất quá tối thiểu nhất muốn mặc mang chỉnh tề một chút a. Vì sao a? Yến Phong kỳ quái hỏi. Người nghĩ a, đây là chúng ta lần thứ nhất cùng các bạn học gặp mặt. Nếu như chúng ta mặc học trò quá nghèo, những mỹ nữ kia nhất định đối với chúng ta ấn tượng đầu tiên không phải quá tốt. Đây chính là sẽ cực kỳ ảnh hưởng chúng ta sau này tán gái đại kế. Hàn Trọng giải thích nói. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút còn ở trước gương tao bao Lăng Thiết Sơn cùng. Đồng Bân, lờ đễnh nói ra, không có việc gì, ta thiên sinh lệ chất, coi như ta không mặc quần áo. Những cái kia tiểu nữ nhi cũng phải vót đến nhọn cả đầu hướng lão tử trong ngực chui. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hàn Trọng học hệ cùng bọn hắn khác biệt. Một người đi trước, 9 giờ sáng, Yến Phong ba người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phòng học. Nhưng đi một vòng lớn cũng không có tìm được phòng học ở nơi nào. Muốn tìm một người hỏi một chút, ai biết vừa thấy là bọn họ, nhấc chân chạy. Để bọn hắn phiền muộn cả buổi, làm chính bọn hắn sờ đến phòng học thời điểm, đều không khác mấy gần 10 giờ. Lăng Thiết Sơn kích động cùng như điên cuồng đến, ngay cả tâm tình một mực không tốt lắm Đồng Bân cũng có chút hưng phấn. Đi vào phòng học về sau, phát hiện trong phòng học đông một cái, tây một cái, thưa thớt ngồi mười mấy người. Phòng học cũng không lớn, nhưng thoạt nhìn vô cùng trống trải. Lăng Thiết Sơn một đôi mắt trâu bốn phía quét hình, mặt lập tức đen lại, toàn bộ phòng học cộng lại không tới 20 người, trong đó nữ sinh chỉ có 3 cái, có 2 cái chỉ có thể dùng vớ va vớ vẩn để hình dung, chỉ có 1 cái còn nhìn đi qua, nhưng là chỉ có thể coi là bình thường, không có điểm sáng. Đồng Bân vỗ Lăng Thiết Sơn bả vai, an ủi, hôm nay ngày đầu tiên đưa tin, khả năng người còn không có đến đủ. Chúng ta đợi các loại, chờ một chút, đường đường Hỗ Hải Đại học biểu diễn hệ làm sao có thể chỉ có ngần ấy nhi người. Đánh chết bọn họ đều không thể nào tin tưởng. Đến 10 điểm, trung gian không còn có người đi vào phòng học, nhưng lại một cái thanh lệ đại mỹ nữ đi đến, trực tiếp đứng ở bục giảng. Bất quá cái này đại mỹ nữ bọn họ cũng không dám có bất kỳ bẩn thỉu ý nghĩ. Lăng Tiết Di hai mắt trong trẻo lạnh lùng quét một vòng. Nhìn về phía Yến Phong thời điểm, chừng mắt liếc hắn một cái. Yến Phong một trận phiền muộn. Nha, làm gì một mực cùng lão tử gây khó dễ. Lão tử lại không có thực đem ngươi cái kia cái gì. Cần thiết hay không? Rất tốt, hôm nay ngày đầu tiên báo danh. Đồng học cơ bản toàn bộ trình diễn. Chỉ có một người vắng mặt. Ta rất hài lòng. Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lăng Tiết Di. Là các ngươi sau này phụ đạo viên. Nghe thấy Lăng Tiết Di trên đài tự giới thiệu. Yến Phong ba người lập tức trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Người đại gia. Yến Phong lấy tay nguyên một đám điểm đem người đầu số qua một lần. Cuối cùng kém chút không nhảy dựng lên. Hỗ Hải Đại học biểu diễn hệ liền ngần ấy người. Cái này cũng học trò quá nghèo một chút. Mẹ nó. Hố chết lão tử, Lăng Thiết Sơn kém chút khóc lên. Hắn tới biểu diễn hệ chính là hướng về phía mỹ nữ đến rồi. Hiện tại đừng nói mỹ nữ, giống người dạng đều không có mấy cái. Cái kia còn làm cái dám a? Lúc này ngồi ở trước mặt bọn họ một người nam sinh quay đầu lại cười khổ nói. Đồng học, ta cũng giống như các ngươi, là bị hố. Bất quá cái này kỳ thật cũng là chính chúng ta ngu xuẩn. Chẳng trách người khác, nói như thế nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.